tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 89, oanh tạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vivi, Nhan Yên 3 tuổi đã bắt đầu tập võ, lên 5 rèn luyện chủ nghệ, 13 tuổi có chút tay nghề, được sư trưởng cho phép liền bắt đầu hành tẩu giang hồ rèn luyện, 15 có chút danh tiếng trong giới giang hồ, 16 tuổi tiến vào hoàng cung được thánh nhân khen người, 17 nổi tiếng muôn nơi, 18 dùng tài nấu nướng được xưng là thực thần, danh chấn thiên hạ, 19 tuổi ra vào tự nhiên nhưng nơi thâm cùng hiểm yếu. Có thể nói mười mấy năm sống trên đời này, nàng đã gặp qua không biết bao nhiêu lời khiêu khích nhưng kể từ khi thành danh đã rất nhiều năm không ai dám trắng trợn như thế đứng trước mặt nàng nói lời sàm ngôn đến vậy. Nhan Yên nghe được giọng điệu phía đối diện vẫn còn non nớt, có lẽ chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, liền không có tâm tư để so đo. Nhưng mà, Nhan Yên ban đầu dự định sẽ hạ thủ lưu tình, quyết định tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Số 1222 thấy Nhan Yên không đáp trả càng thêm kiêu ngạo cười to. Này, đồ hèn, bị ông đây dọa ngu rồi à, há há há há há há há há há há há. Nhan Yên mỉm cười không lên tiếng, nếu các sư đệ sư muội của nàng đứng ở đây, nhìn thấy biểu cảm của nàng có lẽ sẽ bị sợ choáng váng. Sư thì thời điểm mỉm cười xinh đẹp tuyệt trần nhưng không nói gì chính là lúc nguy hiểm nhất. Người giải thích lúc này mới chính thức tuyên bố, trận đấu được đếm người, 5, 4,3, 2,1. Một tiếng cuối cùng vừa dứt cơ giáp hình T-1222 bắt đầu cất cánh. Thế nhưng đấu trường có quy định, nếu như đối thủ là cơ giáp mặt đất, phạm vi bay không được vượt qua mức đấu trường quy định. Nhan Yên nhìn số 1222 ở giữa không trung làm ra mấy động tác bay bay, còn có giọng nói non nớt kiêu ngạo cứ luôn vang lên. Nàng không nhanh không chậm khởi động cơ giáp, ánh mắt tọa lạc trên người cơ giáp hình T. Cơ giáp hình A của nàng cùng lúc trước Windsor chỉ dạy không khác nhau mấy, ít nhất thao tác đều giống nhau, điều này làm cho Nhan Yên thở phào nhẹ nhõm. Đồ hèn phía trước ăn của ông một đòn đi. Rất nhanh, số 1222 bắt đầu phát động công kích cơ giáp hình T thuộc về loại công kích trang bị đều là hàng nóng, trong tình huống bình thường thuộc về công kích diện rộng. Chỉ kịp thấy trong không trung ào xuống một trận mưa đạn, Nhan Yên duỗi tay thao tác bánh lái, nhìn có vẻ thong thả, lại vô cùng chuẩn xác tránh đi tập kích mưa đạn. Mặt sàn khi nãy nàng còn đứng trong nháy mắt bị mưa đạn rơi xuống tạo thành nhiều lỗ thủng. Lần đầu tiên chứng kiến được uy vực của vũ khí nóng, Nhan Yên không khỏi lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên vũ lực thời đại tinh tế không thể xem thường, mặc dù những người ở đây không tính là cường đại, nhưng vũ khí của bọn họ lại có tính uy hiếp cực đại, nhìn dáng vẻ như thế nàng cũng muốn mau chóng thử sức với cơ giáp vũ khí mới có sức công phá to lớn này. Nhan Yên năm đó hành tẩu giang hồ, nhận thức được tầm thứ quan trọng nhất chính là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể quyết định cuộc sống của chính mình. Số 1222 thấy Nhan Yên thế mà có thể tránh được công kích vũ đạn, không khỏi kinh ngạc nói. Nhìn bộ dạng vẫn có là cặn bã có chút bản lĩnh đấy. Như vậy chơi càng đã, giọng điệu non nớt kéo Nhan Yên về thực tại, chỉ thấy cơ giáp hình T lúc này biến hóa hai bên cánh xuất hiện máy đạn pháo, ở trong không trung chuẩn bị tư thế, hướng về phía Nhan Yên phi nhanh xuống, đúng lúc đó, đạn pháo trên đôi cánh cũng hướng Nhan Yên oanh tạc xuống đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài khán giả lớn tiếng khen ngợi trầm trồ, giọng người giải thích cũng rất kích động. Xoay truyền thức, đây là thao tác tương đối khó của cơ giáp hình T. Tuyển thủ số 1222 không hổ là phi hành đại tá trung tuyển thủ đạt được huy chương đồng với thành tích ưu tú. Thao tác như vậy đủ để chứng minh cậu có thể là một nhân tài mới, tương lai nhất định có thể trở thành một tinh anh chiến đấu cừ khôi. Chúng ta hãy nhìn xem đối thủ của cậu số 1021 đến phút cuối có thể tranh đi hỏa lực dày đặc như thế này không? Hay là, thắng bại đã rõ ràng? Người giải thích còn chưa dứt câu, liền xuất hiện một màn khiến hắn kinh ngạc bay cằm. Cách chương.